Thương Hải, chương 21 đến 1 thất toán 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bịt mặt đang ngưng thần ngắm súng bỗng nghe tiếng kêu thì vô cùng kinh hãi, lách người tránh qua viên ngói ném tới liền nghe một tiếng nổ lớn, miệng khẩu súng ánh lửa lóe lên, nhưng vì đường ngắm đã mất nên viên đạn tròn bắn ra không trúng vào Trầm Chu Hư mà lại trúng vào một tên pháo thủ của quân Minh. Người bịt mặt đó rất tức giận, quay người lại mắt lộ vẻ hung dữ, nhưng vừa nhìn thấy Cốc Trần thì lại ngẩn người ra. Cốc Trần tung người đứng dậy, hai tay nắm chặt chừng chừng nhìn đối phương, nhưng bỗng thấy ánh mắt kẻ kia thay đổi thì trong lòng lập tức chấn động, có vẻ hiểu ra điều gì. Bỗng nhiên nơi sâu thẳm trong mắt của người bịt mặt kia thoáng qua một vẻ giễu cợt. Cốc Trần thấy ánh mắt của hắn cổ quái thì trong lòng thầm nghĩ không hay, liên tiếp xoay chuyển ý nghĩ, còn chưa quyết định thì chợt thấy người kia ném súng điệu đi rồi thân hình trượt xuống, bóng người biến mất. Cốc Trần vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, hư Trương Thanh Thế kêu lớn. Chạy đâu, rồi tiến lên mấy bước cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ thấy trên mái ngói có mỗi khẩu súng điệu đó, ngoài ra chẳng còn ai khác, ngay cả nửa cái treo áo cũng không. Cốc Trần trong lòng bắt đầu kêu khổ, vừa định quay người xuống lầu thì bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói rồi có người thấp giọng quát. Không được cử động, Cốc Trần cười khổ nói. Không động đâu. Người kia kêu ý một tiếng rồi nói. Là ngươi. Huyệt kiên tĩnh của Cốc Trần tê dần rồi bị người kia nắm lấy lật ngược lại, định thần nhìn kỹ thì người kia đầu to cổ nhỏ, râu tóc lưa thưa, bất giác cười nói. Mạc Ất, Mạc đại tiên sinh, đã lâu không gặp. Mạc Ất hung dữ chừng mắt nhìn hắn, hậm hực tức giận nói. Không lâu, chẳng lâu chút nào cả. Tiểu tử thối, xem ngươi còn có cách nào lừa được Mạc Ất, Mạc đại tiên sinh ta nữa không nhé. Ông ta vấp ngã một lần thì đã khôn ra, liền điểm hết mấy chỗ đại huyệt của Cốc Trần rồi mới cầm khẩu súng điểu lên quát. Đi xuống, liền nhấc Cốc Trần lên đi xuống dưới lầu rồi mới giải khai huyệt đạo của hắn, cao giọng nói. Chủ nhân, tiểu tử này cầm súng điểu nấp trên lầu, mưu đồ xấu xa. Nói rồi đạp hai cước vào sau đầu gối Cốc Trần quát. Quỳ xuống rồi nói, ai ngờ Cốc Trần vừa quỳ xuống thì hai tay chống đất lại chậm chậm đứng lên. Mạc Ất rất tức giận, lại đá hai cái, nhưng Cốc Trần vừa ngã xuống thì lại lần mò đứng lên. Mạc Ất giận dữ đưa tay nắm cổ hắn ấn xuống, không ngờ Cốc Trần gân cổ hét ầm lên. Kẻ nào đứng trước mặt ta thì lấy vợ mọc sừng, sinh con không có lỗ đít. Câu này cực kỳ độc ác, đám quan binh xôn xao né tránh, Hồ Trầm hai người cũng vội vàng tránh đi, chỉ sợ chịu một vái của hắn thì chúng phải lời nguyền rủa đó. Mạc Ất tức giận đến hai mắt trợn tròn, vừa định vung quyền dần cho tiểu tử này một trận thì bỗng nghe Trầm Chu Hư nói. Mạc Ất, trước hết ngươi hãy đem hắn xuống đánh cho mấy trượng rồi lại đem ra tra hỏi. Mạc Ất thu quyền vâng dạ rồi túm Cốc Trần lên, thuận thế lại đá hắn hai cái. Cốc Trần bị đá đến siêu vẹo nhưng mặt vẫn cười hì hì nói. Lão Trầm què, ngươi làm thế là tự coi thường mình, coi thường người khác rồi, ngươi nghĩ mấy trượng đó thì thật sự có thể làm được gì chứ? Trầm Chu Hư liếc hắn lạnh nhạt nói. Ngươi dám làm loạn lòng quân ta, đem ra chém đầu cũng không quá. Cốc Trần nói. Không dám, không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy thì ngươi đúng là kẻ có tài dùng thủ đoạn âm mưu, nhưng nói đến lâm trận dùng quân thì lại không phải là sở trường của ngươi. Nếu mấy trượng đó mà đánh xuống thì e rằng đánh chó không được mà ngược lại còn bị chó cắn đấy. Hồ Tôn Hiến biến sắc mặt quát lên. Chém nó cho ta. Mấy tên giám quân giữ chặt Cốc Trần ấn xuống đất, một người rút đao ra vừa định chém xuống thì Trầm Chu Hư bỗng nói. Chậm đã, nói rồi đưa mắt nhìn Cốc Trần, cười nói. Nói như vậy thì ngươi có cách chiến thắng ư? Cốc Trần má trái chạm đất nhưng vẫn cười nói. Việc binh như nước chảy, thắng bại vốn không cố định, hai bên giao tranh làm gì có cách chắc thắng. Có điều ta có một điểm mấu chốt giúp ngươi được thêm mấy phần khả năng thắng lợi. Trầm Chu Hư nói, ngươi nói ra thử xem, nếu có lý thì ta tha cho khỏi chết. Chỉ tha mạng là không đủ, Cốc Trần nói chỉ có một giá, ta cho ngươi biết điểm mấu chốt, ngươi thả ta khỏi đây. Trầm Chu Hư ánh mắt chuyển sang nặng nề, hừ mạnh một tiếng, tên quân sĩ cầm đao đó quát lớn một tiếng rồi cương đao xoay tròn hung dữ chém xuống. Móc câu có mang nội lực của Kim Câu Liên và thương kình của Phàn Ngọc Khiêm mà chợt bị người kia đẩy ngược lại, hai người đều kinh hãi. Phàn Ngọc Khiêm không kịp nghĩ kỹ, đưa thương đẩy ra, mũi thương đẩy trúng thân móc câu đó quay vù một tiếng rồi lại quét mạnh về phía Lục Tiệm. Kình lực trên thương của hắn đã ghê người, từng dùng hai thương đẩy bay tượng đồng hai con sư tử, một thương đâm xuyên qua đỉnh đá nặng trăm cân, vì vậy kình lực vừa đánh vào móc câu thì hổ khẩu Kim Câu Liêm nóng ran, dây sắt suýt nữa rời khỏi tay. Lục Tiệm dùng một chiêu, bán sư nhân tướng, đẩy lùi móc câu đã cảm thấy cổ họng phát ngọt, mắt tóe sao xa, còn chưa kịp định thần thì móc câu lại bay vọt tới. Y không kịp chần chừ, liền dùng ra một chiêu. đa đầu xà tướng, chụp lấy móc câu. Không biết vì sao móc câu vừa vào đến tay thì các loại đặc tính của thứ binh khí kỳ lạ này Lục Tiệm đều lập tức nắm rõ. Còn chưa kịp kinh hãi thì một luồng gió mạnh đã tạt thẳng vào mặt, chính là thế thương của Phàn Ngọc Khiêm không dừng lại mà đâm thẳng tới. Lục Tiệm lúc này không nghĩ ra được cách nào, chỉ mong giữ mạng, liền dứt khoát theo đặc tính của móc câu đẩy ngang ra, không ngờ cong một tiếng lại cản được mũi thương của Phàn Ngọc Khiêm. Phàn Ngọc Khiêm một lần nữa kinh hãi, nhưng cây thương của hắn tự sinh ra kinh lực. Lục Tiệm đang giữ mũi thương liền thấy cảm giác vừa đau vừa tê buốt nổi lên, từ hổ khẩu truyền đến đầu cổ, chấn động khiến y suýt ngất đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng Lục Tiệm chợt xuất hiện một ý niệm quái dị là móc câu của Kim Câu Liêm lại thêm vào trường thương của Phàn Ngọc Khiêm móc vào một khối đã nghiễm nhiên biến thành một món vũ khí, chỉ có điều hình dạng cổ quái, chẳng ra thế nào, từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Cảm giác kỳ lạ đó thoảng qua như điện chớp, Lục Tiệm bất giác đầu óc tỉnh táo, trong nháy mắt món vũ khí kỳ quái đó có đặc tính thế nào, sử dụng ra sao, các loại ý niệm đều như điện chớp liên tục hiện lên trong đầu. Thế là Lục Tiệm dựa vào sự chấn động của trường thương để nhẹ nhàng đảo mũi móc câu một vòng. Nửa phân thương của Phàn Ngọc Khiêm là lấy thương vẽ thành vòng tròn, vì vậy kình lực trên thương không ngừng sinh ra, không gì không xuyên thủng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ cái đảo đó của Lục Tiệm không những không ngăn cản kình lực trên thương mà ngược lại còn khéo léo bổ sung vào kình lực, khiến cho vòng xoay của trường thương càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã nhanh gấp mấy lần, khí thế như một con rồng sống động lắc đầu vẫy đuôi trong lòng bàn tay Phàn Ngọc Khiêm chỉ trực nhảy vọt ra. Nhất thời Phàn Ngọc Khiêm sắc mặt từ trắng biến thành đỏ, từ đỏ biến thành tím, rồi đột nhiên cong một tiếng chấn động màng nhĩ, trường thương của Phàn Ngọc Khiêm rời tay rồi bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy. Phàn Ngọc Khiêm mất món đồ này thì khiếp sợ đến ngây ngốc, hai mắt trợn tròn quên cả tiến lùi. Bỗng thấy đồng qua chùy không nói không rằng lẻn đến sau lưng Lục Tiệm vung chùy đánh xuống. Phàn Ngọc Khiêm cả kinh, vừa định quát dừng lại thì đã thấy trường thương, móc câu dính vào một cục giống như một món vũ khí cực dài cực to, vô cùng cổ quái quay tròn trên không, đuôi thương đã quét trúng quả chùy. Kình lực của Phàn Ngọc Khiêm trên thương còn chưa tan, bị Lục Tiệm thêm vào rồi dẫn đường nên khí thế càng tăng gấp bội, hổ khẩu của đồng qua chùy đau đớn rồi quả chùy to vù một tiếng rời khỏi tay, lại bị Lục Tiệm đoạt luôn lấy. Con bà ngươi, đồng qua chùy tức giận gầm lên, đem quả chùy còn lại ném về phía Lục Tiệm. Thương, móc câu chùy trong tay Lục Tiệm ngoằn ngoèo như hình bắt đầu thất tinh, cái móc cái kéo lại nhẹ nhàng dính luôn quả chùy đó vào. Bất quá mới có hai cái chớp mắt mà. Điểm cương thương, thì mất thương, đồng qua chùy thì mất chùy. Kim Câu Liêm thấy vậy chân tay cuống quýt không nhịn nổi đưa tay kéo dây xích sắt một cái muốn đoạt móc câu về tự bảo vệ. Bốn món vũ khí trong tay Lục Tiệm đều có bốn luồng lực lớn, kìm chế lẫn nhau rối loạn khó lường. Cái kéo đó của Kim Câu Liêm thật như trong tuyết lại thêm than hồng, khiến y mừng rỡ khó mà kìm chế được, lập tức vừa hất vừa tống dây sắt đem bốn luồng đại lực đó thuận theo dây sắt truyền ngược lại. Vốn là Kim Câu Liêm nội lực có tăng gấp đôi cũng không chống lại được thương kình của Phàn Ngọc Khiêm hay chùy kình của đồng qua chùy, lại thêm cả kình lực của chính bản thân mình trả về, liền cảm thấy ngực đau đớn như chúng phải một chùy nặng, vừa định buông dây sắt thì bỗng cảm thấy trong tay nhẹ bỗng, ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy chùy đồng, trường thương đầy trời bay vọt tới hắn. Kim Câu Liêm khiếp sợ đến hồn phi phách tán, cố gắng tránh được móc câu, né được một chùy, trong lúc di động bỗng cảm thấy ngực trái lạnh buốt, bất giác lạc giọng kêu thảm, hai mắt trợn trừng, mang theo thanh trường thương xuyên thủng ngực đó lảo đảo mấy bước rồi ngã ngửa ra đất. Lục Tiệm chỉ một chiêu đã giết được Kim Câu Liêm thì nửa kinh hãi nửa mừng rỡ, dường như đang trong mộng ảo. Liếc mắt nhìn ra thì Phàn Ngọc Khiêm, đồng qua chùy đang trừng trừng nhìn mình, mặt mũi trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Lục Tiệm hít một hơi, cố ra vẻ hung dữ giơ móc câu trong tay lên rít giọng nói. Còn ai dám xông lên? Phàn Ngọc Khiêm cả đời sở trường chỉ có thương pháp, vừa mất trường thương thì lập tức ngơ ngẩn không biết làm thế nào, còn đồng qua chùy cho dù hung hãn nhưng mất chùy đồng thì cũng thấy nhụt chí. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên quay người ra sức bỏ chạy. Việc này lại ngoài dự tính của Lục Tiệm, còn đang nghĩ nên đuổi theo hay không thì bỗng nghe quân hoa hoan hô ầm ĩ, đưa mắt nhìn qua thì thấy cờ quạt của quân hoa bỗng chốc đã gần lên tới đỉnh tường ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiệm cả kinh, đột nhiên nghĩ đến Cốc Trần từng nói. Ai chiếm được tường ngoài thì kẻ đó chiến thắng. Trong lòng vội vã liền tung mình lao lên chạy thẳng về phía tường ngoài. Mới chạy mấy bước thì chợt nghe một tràng tiếng cổng vang lên, 5 tiếng nhỏ một tiếng lớn, liên tiếp đánh 3 lần. Quân hoa trên đầu thành theo tiếng cổng lập tức nổi lên một trận sao động. Thì ra tiếng cổng đó chính là hiệu lệnh lui quân. Quân Hoa đổ máu chiến đấu, khó khăn lắm mới lên được tường ngoài thì bỗng bị rút về, tất nhiên vừa bực tức vừa ngạc nhiên, chỉ hận kỷ luật nghiêm ngặt bề trên đã có lệnh chẳng ai dám không theo, đành phải ôm hận rút cờ lùi xuống dưới thành. Ai ngờ lùi xuống mới được nửa đường thì tiếng trống lại vang lên, ba tiếng nhỏ một tiếng lớn, chính là hiệu lệnh tiến công. Đám Hoa nhân chẳng hiểu gì cả, lại thi nhau hãm thế lùi, nhìn đông ngó tây rồi chạy lên đầu thành. Không ngờ vừa mới chạy tới thì tiếng cổng lại vang lên, đám Hoa nhân không phân biệt thật giả, lại quay người chạy xuống thành. Ai ngờ tiếng trống lại vang lên, dục dã tiến công, nhưng chưa kịp tiến tới thì tiếng cổng lại rộ lên. Chỉ nghe tiếng cong cong thùng thùng thi nhau vang lên, mấy nghìn quân Hoa như đám ruồi nhặng không đầu, lúc thì chạy lên lúc lại lao xuống đến quay cuồng chóng mặt tức giận thở hồng hộc bất giác ngoác miệng chửi ầm lên. Lục Thiệm trong lòng ngạc nhiên hết mức không nhịn được dừng chân lại đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên mắt sáng lên, chỉ thấy một tên Hoa khấu tay cầm cồng bằng đồng eo lưng đeo chống trận, đi qua đi lại trong trận tuy mặc quần áo của người Hoa nhưng đôi tai to tướng lại không chịu nghe lời, cứ trực trồi ra khỏi mũ đội đầu, ve vẩy hai bên. Lục Thiệm tuy đang đứng trên chiến trường ngập máu nhưng thấy tình hình đó cũng phải bật cười. Tên, Hoa khấu, đó không phải ai xa lạ mà chính là... Thính Kỳ, Tiết Nhĩ, lão giỏi nghe âm luật nghe qua rồi thì không bao giờ quên, nên nghe được hiệu lệnh tiến lùi của quân Hoa liền nhớ kỹ trong lòng, sau đó ăn trộm quần áo của quân Hoa, lấy cả cồng cả trống lẩn vào trong trận quân Hoa. Binh pháp có nói, người đánh trống, kẻ phất cờ chính là mắt là tai của mọi người. Người xưa dùng binh lấy đánh trống để tiến, gõ cồng để lùi. Lại nói, đánh trận ban đêm nhiều lửa nhiều trống. Chiến trận ban đêm không thể nhìn thấy cờ hiệu tiếng trống tiếng cồng giống như mắt như tai của quân đội, giờ lại bị Tiết Nhĩ làm rối loạn như vậy, quân Hoa có thể nói là mắt hoa tai điếc nhìn không rõ, nghe không ra tiến lùi đều khó khăn như đang diễn trò hề vậy. Quân Hoa cũng đã phát hiện ra gian tế, liền tức giận kêu lên Hoa Hoa thi nhau múa đao vung thương xông tới. Tiết Nhĩ tuy giỏi nghe âm nhưng võ công chỉ bình thường. Táng Tâm Mộc Ngư, lại bị Lục Thiệm hủy rồi, lúc này mắt thấy quân địch từ bốn phía xông tới thì đột nhiên trong lòng rối loạn, liền chạy như bay vào trong thành, vừa chạy vừa kêu. Ngừng Nhi cứu ta, Ngừng Nhi cứu ta, mới chạy được mấy bước bỗng bị một xác chết ngáng chân liền ngã lăn ra. Ba tên quân Hoa tung mình nhảy tới, hung dữ vung đao chém xuống. Đao mới ở giữa chừng không thì chợt có một tia trắng bạc lướt qua, bó chặt lấy thân đao, thanh cương đao đó bị kéo nghiêng đi chém sát xuống đầu mũi Cốc Trần, choang một tiếng ngập vào mặt đất làm lóe lên mấy tia lửa. Cốc Trần cả người toát mồ hôi lạnh, ngoài miệng vẫn cười hi hi nói. Lão Trầm què chặt đầu thì chặt, sao lại mạo phạm đến cái mũi của ông đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân có nói, mũi là gốc rễ của trời đất, là cửa của sự huyền ảo, nó vô cùng quan trọng, không được động đến đâu. Trầm Chu Hư thu lại nét cười, rút lại Thiên La nói. Tiểu tử nhà ngươi không sợ chết sao? Cốc Trần nói, vừa sợ vừa không. Trầm Chu Hư nói, vì sao lại nói như vậy? Cốc Trần nói, ta chết chỉ một mình thì đường xuống suối vàng sẽ rất cô đơn, tất nhiên rất sợ rồi. Nhưng nếu có Hồ Đại Tổng Đốc và toàn thể quân tướng của Nam Kinh cùng chết theo, mọi người cùng uống mạnh bà thang qua cầu Nại Hà, náo nhiệt ồn ào, như vậy có gì mà phải sợ? Hồ Tôn Hiến sắc mặt trầm xuống, đang định nổi giận thì Trầm Chu Hư lại đưa mắt ra hiệu ngăn ông ta lại, xua tay nói. Thả hắn ra, Cốc Trần đứng dậy phủi sạch bụi bẩn, nhìn Trầm Chu Hư cười cười không nói. Trầm Chu Hư lại ngồi ì ở đó, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ gì đó không để ý, đột nhiên một trận gió thổi qua trên đầu thành có thêm một người, chính là Yến Vị Quy cõng Du Đại Du trở về. Hồ Tôn Hiến bất giác tiến lên đỡ lấy cánh tay Du Đại Du thất thanh nói. Dù lão tướng quân, dù đại du trong hôn mê tỉnh lại cố gắng mở mắt cười khổ nói. Thuộc hạ bất lực đáng chết, đột nhiên thở không ra hơi, lại ngất xỉu đi. Hồ Tôn Hiến đứng dậy, vẻ mặt đau buồn, bỗng nhìn Trầm Chu Hư chậm chậm nói. Trầm tiên sinh, việc đến nước này, chỉ còn cách bỏ thành ngoài để giữ nội thành mới được. Trầm Chu Hư nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên kêu lên mấy tiếng. Được lắm, rồi cao giọng nói, Cốc tiểu tử Trầm Mộ đáp ứng ngươi, nếu ngươi có kế phá địch thì ta sẽ cho ngươi yên ổn sống sót rời khỏi Nam Kinh. Cốc Trần cười nói, lời này chắc chứ, Trầm Chu Hư nói, việc quân không nói đùa, mặc cả xong, Cốc Trần đưa tay ra, hai người vỗ vào tay nhau ba lần, Cốc Trần mới cười nói. Mưu kế của ta lại rất đơn giản, chính là tiến cử một người thay ngươi chỉ huy quân lính. Trầm Chu Hư ánh mắt lóe lên. Ai, Cốc Trần cười nói, người đó người cũng biết, hiện giờ đang ở trong đại lao của Nam Kinh. Trầm Chu Hư và Hồ Tôn Hiến nhìn nhau, Hồ Tôn Hiến cả kinh nói. Người nói Thích Kế Quang ư, Cốc Trần cười nói, đại nhân tính toán như thần, chính là Thích Tướng Quân. Hồ Tôn Hiến vô cùng tức giận nói,